Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, gặp lại Cửu Long kéo quan tài. Trời đem hàng chức trách lớn thế là người thì trước phải khổ nó tâm trí, cực nó gân cốt, khốn cùng nó thân, đi lướt nhẹ qua loạn nó gây nên. Cho nên động tâm nhẫn tính, tăng thêm nó không thể. Từ xưa đến nay, cái nào đại tu sĩ không phải là cửu tử nhất sinh mới đúc thành vô thượng rực rỡ. Tất cả ngoài ý muốn đều là khảo nghiệm đối với ngươi. Ngươi muốn cảm ơn sự an bài của vận mệnh, nhường ngươi biến càng mạnh. Thượng giới 3000 đạo châu trên một vách núi treo leo. Thân mã chững chạc đàng hoàng cho Thạch Hạo quán thâu súp gà cho tâm hồn. Miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Một bên, Thạch Hạo ngồi xếp bằng trên mặt đất. Áo bào màu trắng bên trên tràn đầy mấp mô lỗ rách. Trên đó nhuộm đầy vết máu đỏ tươi. Mơ hồ có thể thấy được một chút bạch cốt hiển lộ bên ngoài. Hắn trong con ngươi đều là lửa giận. Răng cắn đến khanh khách rung động. Hận không thể một chân đạp chết thân mã. Hố hắn thì thôi. Còn có mặt mũi ở đây giảng đại đạo lý. Thế gian lại có như thế mặt dày vô sỉ chi long. Thôi. Dù sao ngươi là bởi vì ta mới thụ thương. Âm dương nước sông liền phân ngươi một chút đi. Thân mã thấy Thạch Hạo sắc mặt không đúng. Đã nằm ở bộc phát biên giới. Vội vàng đổi giọng. Lấy ra âm dương nước sông. Đại đạo diễn hóa âm dương. Đây là giữa thiên địa bản nguyên nhất hai loại lực lượng. Đối lập mà bổ sung. Mặt trăng cùng mặt trời nước sông chính là hai loại lực lượng tụ hợp phía sau hiển hóa ra ngoài sản. Phẩm. Có được nồng nặc nhất âm dương khí. Hai đoàn nước sông xuất hiện ở đây. Lập tức tách ra mãnh liệt thần quang. Sáng chói chói mắt. Giống như là muốn người tiếp dẫn vào âm dương đại đạo. Hóa thành thiên địa bên trong. Đối với tu sĩ đến nói. Loại này dị thủy chỗ tốt nhiều lắm. Tức có thể nhờ vào đó cảm ngộ âm dương pháp tắc. Lại có thể dùng để luyện khí. Rèn luyện thân thể. Rất nhiều chỗ tốt. Thạch Hạo sắc mặt thoáng hòa hoãn, nhận lấy âm dương nước sông. Lúc đầu hắn muốn cự tuyệt, thế nhưng nhớ tới trước đó vô tội thụ hại, nghĩ thầm không bằng lấy trước điểm lợi tức, ngày khác lại hố trở về. Nửa giờ sau, Thạch Hạo tổn thương liền là được 7-8 phần, đủ thấy thể chất mạnh. Không tốt, hắc ám xâm lấn cửu thiên thập địa. Nơi xa, thân mã hóa thành một vệt thần quang cấp tốc vọt tới. Trước đây không lâu, hắn thừa Thạch Hạo chữa thương thời gian, đến xung quanh trong cổ thành đi dạo một vòng, thăm dò được rất nhiều tin tức. Hắc ám, là một năm trước ở cái khe lớn trông được đến đám kia hắc ám sinh linh sao? Thạch Hạo cả kinh nói, rất nhiều khả năng, nghe qua linh giới đã bị công hãm, hắc ám sinh linh thẩm thấu đến trong thế giới hiện thực. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Liền đem 15 tòa đại châu hóa thành đất chết. Thân mã thần sắc nặng nề nói. Thạch Hạo há hốc mồm. Nhất thời không biết nói cái gì. Trên thực tế, thân mã vừa nghe được tin tức này lúc. Cũng có chút không dám tin. Phải biết, 3000 đạo châu. Mỗi một châu đều vô cùng bao la. Cương vực đâu chỉ ngàn tỷ dặm. Lại tại trong khoảng thời gian ngắn. Hóa thành đất khô cằn. Trăm tỷ tỷ sinh linh diệt hết. Đi qua nhìn vừa nhìn không? Thân mã hỏi. Tốt. Ta ở thượng giới cừu địch rất nhiều. Hay là điệu thấp chút đi. Thạch Hạo vận chuyển huyền thuật. Xương cốt lốp bốp rung động. Hóa thành một cái vóc người khôi ngô vạm vỡ đại hán. Có tới cao khoảng một trượng. Ngươi là hoang. Làm quét ngang thế gian tất cả địch. Rất sợ. Lại nói. Không phải là còn có ta nha. Cái kia đồ bỏ kim thái quân. Tiên điện tàn tiên nếu là dám đến. Từng cái đập chết. Thân mã tùy tiện nói. Quét ngang tất cả địch. Người nói thật là nhẹ nhàng linh hoạt. Nói mạnh miệng ai không biết đâu. Thạch Hạo lườm hắn một cái. Sau đó phóng lên tận trời. Hướng hắc ám xâm lấn đại châu phóng đi. Ai nói khoác lác. Ta. Uy. Chạy đi đầu thai sao. Mắt thấy Thạch Hạo càng bay càng nhanh. Thân mã vội vàng đi theo. Sau 3 canh giờ, bọn họ vượt qua mấy trăm cái đại châu, đi tới hắc ám trước hết nhất xâm lấn địa vực. Phía trước, đất chết ngàn tỷ dặm, bị sương mù màu đen bao phủ, vô số sinh linh mất mạng trong đó. Phụ cận cơ hồ không có sinh linh khí tức, có thể chạy đều chạy hết. Trên trời mặt trời chói chang, lại không cách nào đem trước mắt mảnh này hắc ám xuyên thủng. Bên trong hình như có cực ác hung vật, thôn phệ tất cả, nhất khu vực biên giới hắc vụ còn đang không ngừng cuồn cuộn, như sóng cuồng khuấy động, không ngừng ăn mòn 3000 đạo châu. Không rõ, quỷ dị, hắc ám, chấm ngoặc kép, thần mã đứng tại biên giới chỗ, rõ ràng cảm nhận được khí tức quen thuộc, tuy nói so ra kém trước đó gặp được cái kia chân tiên. Thế nhưng loại lực lượng này đối với bình thường tu sĩ mà nói tuyệt đối là chí mạng. Bá đạo như vậy lực lượng, đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào? Thạch Hạo vươn tay, muốn tự mình cảm thụ một phen. Tư tư, một sợi hắc vụ bị hắn trói buộc đi ra. Vừa mới buông tay, cái kia hắc vụ giống như giòi trong xương, bám dai như đỉa, muốn xâm lấn nhục thể của hắn. Thạch Hạo phát động lôi đế bảo thuật, lấy cuồng bạo lôi đình rửa sạch, cái kia sợi hắc vụ bị đánh tan, tiêu tán ở trong thiên địa. Vẻn vẹn một sợi hắc vụ liền cần nhiều như vậy pháp lực mới có thể tịnh hóa. Cái kia 15 châu nơi đại dương màu đen, lại nên như thế nào đối kháng? Thạch Hạo lông mày nhíu chặt, vô cùng lo lắng. Từ trước tới nay quỷ dị nhất cùng đáng sợ một cái kỷ nguyên mở ra, không biết ta có hay không có thể còn sống sót. Nhìn xem cái này mênh mông vô bờ hắc ám, thân mã trong lòng vô cùng thấp thỏm. Cho dù biết đạo lịch sử mất tướng, hắn cũng không thể bảo đảm chính mình có thể sống quá đại thanh toán. Dù sao, không làm đế, cuối cùng chỉ là sâu kiến, không thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Trong lúc nhất thời, một người một rồng đều trầm mặc không nói. Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến từng trận kim loại thanh âm rung động. Mơ hồ có thể thấy được 9 đầu sinh linh lôi kéo một kiện vật nặng vọt ra. Cửu Long kéo quan tài. Thân mã lên tiếng kinh hô. Kém chút liền nhảy lên. Hoàn toàn không nghĩ tới biết ở chỗ này nhìn thấy chúng. Nhớ năm đó, hắn từ Thái Sơn ngồi Cửu Long quan tài tiến về trước Bắc Đầu. Mở ra muôn màu muôn vẻ long sinh. Đến sau đổ máu cấm khu. Sắp vẫn lạc thời điểm. Lại là Cửu Long quan tài đem hắn đưa đến chỗ kia chỗ thần bí. Mới để cho hắn đi tới loạn cổ thời đại. Sống lại một đời. Có thể nói, vận mệnh của hắn đã sớm theo Cửu Long quan tài chăm chú liên hệ với nhau. Lúc này, lần nữa nhìn thấy chúng, lại có thể nào không để hắn kích động đâu. Người gặp qua chúng, Thạch Hạo hiếu kỳ hỏi. Ta sẽ xuất hiện ở thạch thôn đều là bái chúng ban tặng. Thân mã nhẹ gật đầu. Mau đuổi theo. Chúng muốn chạy. Thạch Hạo nhanh chóng đi theo. Cửu Long quan tài tốc độ cực nhanh. Xé mở hư không. Nhanh như điện chớp. Qua trong giây lát liền không thấy bóng dáng. Bạch. Thân mã cùng Thạch Hạo phí một phen công phu. Cuối cùng vẫn là đuổi kịp Cửu Long quan tài. Khiến cho chúng giáng lâm ở một chỗ trong hẻm núi. Da thịt đều không có. Chấm ngoặc kép. Thân mã nhẹ nhàng vuốt ve quan tài đồng trước xương rồng. Cảm khái vạn phần, cùng già thiên vũ trụ 9 con rồng so sánh. Trước mắt 9 con rồng chỉ còn lại có bạch cốt, trụi lủi, tràn ngập một cỗ lịch sử tang thương. Có thể hay không cảm ứng được chân long phù văn? Thạch Hạo hỏi, thân mã tâm niệm vừa động, vận chuyển bản mệnh thần thông. Sừng rồng tiếng long cong rung động, bắn nhanh ra từng đạo thần quang. Nhưng mà, nửa ngày đi qua, một điểm phản ứng đều không có. Hắn lắc đầu, nói, hẳn là bị tuế nguyệt ma diệt. Đáng tiếc, cũng không biết là ai có như thế lớn thủ bút, dùng cửu đầu long cốt tới kéo quan tài. Thạch Hạo cảm thán nói, cửu long, chấm ngoặc kép, thân mã lâm vào trầm tư. Tam thế đồng quan phía trước vốn là không có 9 con rồng này. Nghĩ đến hẳn là kẻ đến sau tăng thêm đi lên. Chỉ ít dính đến đế lĩnh vực. Đúng lúc này, phương xa truyền đến gợn sóng, có người đang đến gần. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.